Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, trở lại Hoa Hà. Bị phát hiện, thời gian qua mau, nhật nguyệt như thoi đưa, thoáng chớp mắt tựu là hơn nửa tháng đi qua. Một ngày này, Lâm Long cùng Kên cùng một thời gian tỉnh lại. Kên tại hấp huyết quỷ trong tộc đều là trong truyền thuyết tồn tại. Chỉ có số rất ít mấy cái hấp huyết quỷ biết nói. Hai người ly khai hấp huyết quỷ tộc căn cứ đều không có người biết nói. Hơn nửa tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với những cái kia tìm kiếm Lâm Long siêu cấp cường giả mà nói. Cái này hơn nửa tháng có thể lại để cho bọn hắn dễ tìm. Có chút biết đạo chính mình không có hy vọng đạt được bảo vật cường giả đã bỏ đi tìm kiếm Lâm Long. Tại Kên dưới sự dẫn dắt, Lâm Long trở lại Hoa Hạ Tĩnh Hải thành phố. Vốn hắn còn có chút bận tâm những cái kia siêu cấp cường giả sẽ phát hiện hắn. Khi thấy trên bầu trời một gã bạch quang hiện lên thời điểm, mới đem dẫn theo tâm để xuống. Đạo bạch quang kia trên thực tế tựu là một gã siêu cấp cường giả. Người bình thường không biết, Lâm Long tự nhiên biết nói, thằng này tại Lâm Long đỉnh đầu bay qua cũng không thấy hắn. Nói rõ mang lên mặt nạ, dùng bách biến khí tức pháp cải biến khí tức Lâm Long. Thật sự cùng thay đổi cá nhân đồng dạng, một bên Kên cảm nhận được thiên không bay qua cường giả khí tức. Đồng tử cực tốc co rút lại, Lâm Long quả nhiên không có lừa gạt hắn. Tại Hoa Hạ thật sự có rất nhiều cường giả tìm kiếm hắn. Từ vừa rồi tên kia, hắn tự hỏi không phải là đối thủ của người ta. Đúng lúc này, lại là một đạo khủng bố khí tức bay qua. Chỉ có cường giả mới có thể cảm nhận được. Người bình thường liền cảm ứng siêu cấp cường giả khí tức đều làm không đủ tư cách. Bất quá cái này cũng chưa hẳn không là chuyện tốt. Nếu có thể cảm ứng, bọn hắn phát ra khí tức cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nuốt nuốt nước miếng, Kên đang chuẩn bị há mồm. Đột nhiên, vừa rồi quá khứ đích tên kia siêu cấp cường giả lại đảo ngược trở về. Dừng lại tại Kên phía trên, sau đó hóa thành một đạo bạch quang đáp xuống Kên bên cạnh. Là tên lão đầu, râu tóc bạc trắng, mặc màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trên người phát ra cường đại khí tức, ngươi là hấp huyết quỷ tộc người. Lão đầu nhìn xem Kên nhíu mày, sau đó mở miệng đến, Kên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cảm giác tại đây tên cường giả trong tay, hắn qua không được 5 chiêu cũng sẽ bị giết, muốn hắn trước kia còn cho là mình mặc dù không phải vô địch thiên hạ, nhưng là hiếm thấy địch thủ. Ai biết lúc này mới đến Hoa Hạ tựu liên tiếp gặp được hai cái không thể chống cự tồn tại. Bây giờ còn có một cái đứng ở trước mặt mình. Tại cường đại lão đầu trước mặt, hắn sống mấy trên vạn. Lần thứ nhất cảm giác mình thật nhỏ bé. Tựu cùng lúc trước nhỏ yếu lúc đối mặt cường giả thời điểm đồng dạng. Nội tâm vô cùng tâm thần bất định, sợ người ta đột nhiên ra tay, sau đó bị tiêu diệt. Trên vạn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, Kên nuốt nuốt nước miếng, trong thần sắc mang theo một vòng sợ hãi thật sâu, sau đó cưỡng chế trong lòng sợ hãi, gật đầu nói, là ta là hấp huyết quỷ người. Cường giả lão đầu trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nhíu mày, ngươi nói láo, ngươi cường đại như vậy, không thể nào là hạng người vô danh, còn có... Cái này người bình thường là ai? Người cùng hắn cái gì quan hệ? Lão đầu không hổ là thời kỳ thượng cổ còn sống sót cường giả. Đối đãi vấn đề trực tiếp chứng kiến gốc. Câu nói đầu tiên lại để cho Kên á khẩu không trả lời được. Tìm không thấy bất kỳ cớ gì. Cũng thế, hắn là cường giả. Như thế nào sẽ cùng một cái Hoa Hạ người bình thường ở chỗ này? Muốn nói muốn giết người này người bình thường, đó căn bản không có khả năng. Cường giả khinh thường đối với kẻ yếu ra tay, huống chi là người bình thường. Gặp Kên thần sắc trốn tránh, còn có Lâm Long bình thản. Cái này căn bản không phải người bình thường nên có bộ dạng. Lúc này hắn cũng cảm giác được không đúng. Không nói hai lời, căn cứ thả rằng giết nhầm. Không muốn buông tha đạo lý. Đột nhiên ra tay với Lâm Long. So sánh với Ken, hắn cảm thấy Lâm Long càng thần bí. Đã không phải người bình thường. Cái kia chính là cường giả. Có thể hắn lại cảm ứng không đến Lâm Long cường giả khí tức. Cái này chứng minh Lâm Long so với hắn lợi hại, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Chỉ cần Lâm Long ra tay, hết thảy nghi vấn đều giải quyết dễ dàng. Về phần Ken, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Gặp lão đầu đột nhiên ra tay với tự mình, Lâm Long đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian lách mình ly khai tại chỗ. Cùng thời khắc đó, oanh, Lâm Long chỗ mới đứng vừa rồi trực tiếp xuất hiện một cái hố. Tốt, chỗ này không có người bình thường, bằng không thì tuyệt đối sẽ kinh thế hãi tục. Chạy, sau một khắc tránh thoát lão đầu một kích, Lâm Long lập tức lại để cho Ken chạy trốn, mà chính hắn thì là hai tay thành trưởng, vũ kỹ điệp lãng trưởng sử xuất. Đây là Lâm Long căn cứ trong đầu nhớ được biết trưởng pháp. Một trưởng điệp ra một trưởng, trưởng trưởng chất chồng, lực lượng cường đại tích lũy đến điểm tới hạn, tùy cơ hội mãnh liệt đánh ra. Tại cường giả trước mặt, người bình thường tự là yếu như vậy, đây cũng là bị bất đắc dĩ. Bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không xảy ra tay. Lão đầu gặp Lâm Long ra tay, cắn cắn răng, đã đối phương còn không sợ chết người bình thường, cái kia chính mình sợ cái gì? Lúc này không tại lưu thủ, vận chuyển pháp lực, cách không một quyền đánh ra, hai hai tương đối, oanh, một đạo mây hình nấm lập tức bay lên, vô hình dư âm ảnh hưởng còn lại phảng phất như gợn sóng hướng bốn phía lan tràn. Phạm vi năm ở bên trong, ở trong phòng ốc, hoa cỏ cây cối, toàn bộ sụp đổ, Tĩnh Hải thành phố với tư cách một đường phát đạt thành thị. Chung quanh phòng ốc đều là trụ đầy người, nhưng theo phòng ốc sụp đổ, toàn bộ đều tại trong tuyệt vọng chết đi. Bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng, đối mặt phòng ốc sụp xuống loại này không thể chống cự tồn tại. Trừ phi vận khí tốt tới cực điểm mới có thể còn sống sót. Đáng chết, thật sự là đáng chết, a hát. Nhìn xem chung quanh sụp đổ phòng ốc, lão đầu hận không thể xé nát Lâm Long lão đầu không biết. Đây hết thảy trên thực tế đều là hắn khiến cho. Phản đến trách tội Lâm Long, nếu không là bọn hắn coi Lâm Long là làm bảo bối, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu không là hắn dẫn đầu ra tay với Lâm Long, Lâm Long cũng sẽ không xảy ra tay. Thần thức triển khai, ngắm nhìn bốn phía, Lâm Long trong ánh mắt hiện lên một vòng không đành lòng. Nhưng nghĩ tới đây phát sinh nổ lớn, rất nhanh sẽ có cường giả chạy đến. Hắn liền thu thập xong tâm tình, trực tiếp triển khai Lưu Quang Phượng Vũ Xí cùng Hoàng Kim Truy Vân giày ly khai. Chứng kiến Lâm Long cánh cùng giày, lão đầu đồng tử co rụt lại, lập tức lấy ra một tờ lá bùa ném ra. Đến, thiên không. Ngay sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm động một chuỗi chú ngữ, cuối cùng mở miệng nói, chư vị đạo hữu mau tới giúp ta giúp một tay, ta tại đây phát hiện nghịch thiên chí bảo, hắn có thể thay đổi biến dung mạo của mình hòa khí tức. Giờ phút này chính hướng phía đông bắc bay tới, ở đâu đạo hữu làm ơn tất nhiên cản lại, cái này bảo bối không tầm thường, chúng ta phải liên hợp lại. Đợi bắt được bảo bối chúng ta lại để cướp đoạt. Theo lão đầu vừa dứt lời, vốn hướng tại đây chạy đến cường giả toàn bộ quay lại phương hướng, hướng phía đông bắc cực tốc bay đi. Mà ở phía đông bắc cường giả ngay ngắn hướng bay đến không trung, cường đại thần thức loạn quét. Đừng nói một người, tự là một con muỗi cũng không thể bay qua. Nhưng bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp Lâm Long trí tuệ. Bay ra mấy trăm cây em bên ngoài, Lâm Long liền đáp xuống một tòa thành thị ở bên trong. Sau đó tìm được một nhà mỹ dung điếm, thay đổi một chương thân thể. rồi sau đó Lâm Long lại dùng bách biến khí tức pháp cải biến khí tức của mình. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long mới thật dài thở phào một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.